khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, người gãy chân sao? Chu Du nhìn xem một màn này giống như đã từng quen biết. Chính như số 8 theo như lời, đầu hổ ác bá tác phong tựa hồ cũng không có thay đổi. Chỉ là, trước đây người nào cản trở của hắn kiếm tiền, hắn tự hổ ai, hiện tại trái ngược, người nào cản trở của hắn tích đức làm việc thiện, hắn tự làm ai. Chu Du tạm thời buông xuống ánh mắt, hắn không khỏi cảm thán, từ loại nào trình độ đi lên nói, hiện tại bắt đầu nhân sinh cuộc sống, với hắn mà nói có lẽ là chủng trừng phạt, so giết được hắn còn muốn thảm thiết trừng phạt, ai biết được, lại quan sát, Tố Linh thế giới tâm linh trang điểm dung nhan xem ra cũng không có như vậy hoàn mỹ. Buông những sự tình này, Chu Du đổi tốt tiêu chuẩn thanh tú cơ áo sơ mi cùng quần jean đi vào nhà hàng. Thiếu chút nữa không nhận ra Bạch Tĩnh cùng Lạc La. Cùng lúc trước bất đồng, các nàng tại nơi này sáng sớm hóa trang dị thường chăm chú. Bạch Tĩnh đổi lại một thân Chu Du theo chưa thấy qua xem xét tựu đặc biệt đắt tiền. Xa hoa mới váy dài, Lạc La tác chính là mặc vào Chu Du theo chưa thấy qua giày cao gót. Hai người tại trước bàn uống vào cà phê, chuyện trò vui vẻ, ung dung trang nhã, cùng các nàng bất đồng. Kỳ Chí Hoàn tác chính là im ắng mà ngồi ở bên cạnh trước bàn. Uống vào điểm tâm sáng xem sách, thấy Chu Du đến rồi, tận lực xê dịch cái ghế góc độ không nhìn tới hắn. Chu Du tại chủ trước sân khấu tự mình xào bàn offal rau dưa mặt đầu đến Bạch Tĩnh cùng Lạc La cái. Này bàn, hai ngươi, như thế nào như vậy chăm chú? Có sao? Ha ha ha ha a, Bạch Tĩnh che mặt cười nói, ta mỗi ngày đều như vậy a hát. Đúng đấy, Lạc La, cũng phi thường dối trá mà cười nói, ngược lại ngươi Chu Du. Thượng trước gương tốt nhất hóa cái trang a. Không cần phải, ta cũng không phải Canada điện man trình. Chu Du ăn mì xào hỏi. Quay chụp tổ vai có một chút. Còn có một tiếng đồng hồ a. Lạc La mắt nhìn điện thoại. Lại cau mày nói. Ta liền cho sợ cửa ra vào có nháo sự người. Đập không được cửa vào toàn cảnh. Không biết. Giải quyết. A hát. Bạch Tĩnh thất kinh hỏi. Ngươi. Tìm được cái gì quan hệ? Quan hệ. Ta cần quan hệ. Chu Du chỉ vào đầu của mình. Câu thông. Đàm phán. Uy hiếp, hiểu sao, đang nói, Trịnh Suất gọi điện thoại tới, vui vẻ đắc phải chết, nằm thảo tà rồi, cái kia gọi Thôi Đại Hổ người đột nhiên liên lạc ta, đem tiền trả cho ta rồi, ta đi hỏi tài vụ, số tiền kia còn không có báo, ta tranh thủ thời gian nói khách sạn không có phòng, cho trả lại rồi, ha ha ha, wow. Cho nên kết quả là có lẽ hay là ta vác nồi. Ha ha, đừng để ý những chi tiết này. Làm sao ngươi hoàn tất a hát? Ta có rất nhiều quan hệ. Nghiêu bước, Trịnh Suất tranh thủ thời gian lại hỏi. Thúc thúc, ở thế nào? Chu Du liếc qua Kỳ Chí Hoàn. Hắn cũng đang xem Chu Du cái này bàn. Bất quá là đang nhìn Bạch Tĩnh cùng Lạc La. Cũng không có phát hiện bị Chu Du âm thầm quan sát. Hắn thật tốt, Chu Du đáp. Vậy là tốt rồi. Ta cùng lãnh đạo đi ra ngoài họp. Hai ngày này không có cách nào khác đi qua. Vất vả ngươi nhiều chiếu cố. Bề bộn hết cái này đoạn ta phải hào hào cảm ơn ngươi. Không dám. Lạc La cùng Bạch Tĩnh hai mặt. Nhìn nhau. Lạc La hỏi. Cho nên ngươi rốt cuộc là đàm phán vẫn có quan hệ. Kỳ thật là ông người tại giúp ta. Chu Du đưa di động giao cho Lạc La. Lạc La chiếu trên điện thoại di động tin tức tiêu đề thì thầm. Ác bá gặp sét đánh hậu. Hạ quyết tâm làm người tốt. Bạch Tĩnh cũng kinh ngạc mà chạy đến Lạc La sau lưng. Cùng một chỗ xem nổi lên phỏng vấn tin tức. Đó là một đoạn trên màn hình. Một cái mặt mũi bầm dập đại hoa cánh tay đối với màn hình lộ ra thân mật dáng tươi cười. tất cả tìm tiền tiêu uổng phí người. Có thể tùy thời tìm ta thối khoản. Hai người hoàn toàn xem choáng váng. Chu Du lúc này đã ăn xong rồi mặt. Song Trù Đài hô một cuống họng. Dinh dưỡng nhanh tuyến. Đến sao? Lam Bình điếm trưởng đặc biệt cung cấp. Một thân ảnh hỏa tốc chạy vội đi ra. Đem dinh dưỡng nhanh tuyến đưa đến Chu Du trước người. Chu Du vặn khai mở nắp bình uống một ngụm. Ung dung nói. Không có biện pháp. Ta đại khái chính là thiên chi kiêu tử a. Cái này đoạn nhất định yếu phách hạ lai. Bạch Tĩnh lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay chụp. Lại nói nhảm, ta đập ngươi gãy chân. Lạc La nghe vậy đột nhiên sinh ra hứng thú. A hát, ngươi gãy chân ư? Tĩnh Tĩnh, ai không gãy chân a hát? Ta không gãy a hát. Lạc La gật đầu nói, ta cũng vậy không? Chu Du nhấc tay, ta đây cũng không gãy. Hoành Thánh Phi thường trái lương tâm ngẩng lên tay. Các ngươi, Bạch Tĩnh ực một cái cạn cà phê, nhìn về phía ngoài cửa sổ, khí trời tốt. .9 điểm tới chung, trường đài truyền hình người đến đúng giờ đến. Ngoài cảnh, phỏng vấn đúng hẹn tiến hành. Những khách nhân cũng nhiệt tình tiếp nhận rồi phỏng vấn. Thậm chí kể cả Kỳ Chí Hoàn. Nhưng Kỳ Chí Hoàn nói cũng không đều là lời hữu ích. Cuối cùng nói thẳng quá mắc, một đoạn này đương nhiên là muốn cắt đứt, quay chụp một mực tiếp tục đến cơm chiều chấm dứt. Chu Du khách khí thoáng một tí muốn mọi người ngủ lại. Đài truyền hình người lại cũng không dám, dù sao trở về còn muốn suốt đêm cắt bỏ phiến tử. Lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, bề bộn hết một ngày, bái biệt mọi người hậu. Chu Du mới nhớ tới Trịnh Suất nhắc nhở nhiều hơn chiếu cố lão gia tử sự tình. Chu Du mới lại gõ cửa vào Kỳ Chí Hoàn gian phòng. Trong phòng thu thập đắc công tinh tế cả, ngay khăn tắm đều chỉnh tề mà gấp tại ô vuông ở phía trong. Chăn, mền gấp giống như khối đậu hủ. Trên TV truyền bá lấy buổi chiều tin tức, nhưng có cái gì kỳ quái mấy cái gì đó lăn lộn tiến đến. Một trích cực đại quất mèo lúc này chính ghé vào Kỳ Chí Hoàn trên đùi. Thấy Chu Du đến cũng không khẩn trương. Híp mắt tiếp tục chợp mắt. Kỳ Chí Hoàn thấy Chu Du biểu lộ. Lúng túng nói. Hắn không phải cùng vào. Ta không có biện pháp. Không có việc gì. Hắn nằm sấp ở chỗ này ta không dám động. Chính ngươi rút cái ghế a. Chu Du đem bàn làm việc trước cái ghế rút ra ngồi xuống. Hôm nay vất vả ngài, phối hợp trường học của chúng ta phỏng vấn, tiện tay mà thôi. Kỳ Chí Hoàn một bên giúp béo hổ cầm lấy lưng một bên cười nói, dù sao đần ra cũng không còn sự tình. Nói xong hắn lại xông sân thượng chép miệng, tiện tay viết phó chữ, ngươi cầm đi đi. A hát, Chu Du đứng dậy đi vào sân thượng. Chỉ thấy trên mặt đất dùng dép lê đè nặng một bức chữ. Thể chữ lệ, tiểu ẩn cư ven hồ, chí khí hệ gia quốc. Chu Du cười ha hả mà lĩnh chữ vào nhà cười nói. Chưa nói tới hệ gia quốc, ngài cất nhắc ta, cũng không phải nói ngươi. Kỳ Chí Hoàn bày quá mức đi, mẹ một cái lão nhân muốn hay không như vậy kiêu ngạo. Chu Du nhịn xuống không có phun. Vòng quanh chữ hỏi, đúng rồi, ở bên cạnh có cái gì phải cần sao? Ta xem có thể hay không cung cấp. Đều rất tốt. Kỳ Chí Hoàn xem TV tin tức, cũng không còn xem Chu Du. Cái này cùng ban ngày đối với màn ảnh cao đàm khoát luận rõ ràng cho thấy hai người. Chu Du cũng coi như minh bạch. Lão đầu nhi này vừa nhìn thấy chính mình tựu cũng không nói chuyện phiếm. Đi à. Vậy có sự tình tùy thời bảo ta, cùng tiểu tô nói cũng thành. Chu Du cái này liền trong chớp mắt phải đi, lại nghe sau lưng ho một tiếng, thân thể không thoải mái. Chu Du có chút lo lắng mà quay đầu lại hỏi nói. Rất lâu, không vận động. Kỳ Chí Hoàn mấp máy miệng, đột nhiên, muốn cưỡi xe, cưỡi xe. Chu Du sửng sốt một chút từ. Cái này yêu thích cũng quá thanh kỳ. Kỳ Chí Hoàn nói tiếp. Năm đó công tác điều hành, ta ký túc xá vẫn còn vùng ngoại thành, công tác địa điểm nhưng lại trong thành, mỗi ngày qua lại kỵ 3 cái giờ đồng hồ xe, cũng bất giác đắc mệt mỏi, đột nhiên có chút muốn kỵ, ta liền cho lải nhải thoáng một tí, ngươi đừng đi tâm, nha, Chu Du trong chớp mắt lại muốn đi, vừa muốn mở cửa, lại truyền tới Kỳ Chí Hoàn thở dài. Nếu là có cỗ xe 28 Phượng Hoàng đạp hai chân là tốt rồi sao? Mẹ cái này dục cự còn nghênh cảm giác. Nếu thiếu nữ Chu Du còn có thể nhẫn, làm nũng cũng muốn giảng cơ bản pháp A-hát ra ra. Chu Du đành phải nói ra. Cái này dạng, ngài cùng Trịnh Suất nói một chút, nhìn hắn có thể hay không làm đến. Tiểu Trịnh tại ngoại địa đi công tác bề bộn. Hay là không đánh quấy giày? Kỳ Chí Hoàn lắc đầu nói, ta liền cho ngồi ở bên hồ. Một người ôm một cái mèo thì tốt rồi. Ngươi bề bộn, nha, Chu Du mở cửa mới đi. Vừa mở cửa, Kỳ Chí Hoàn do dự thanh âm lần nữa truyền đến. Lại nói, ngươi hội mua qua internet sao Tiểu Chu? Nói Phượng Hoàng bây giờ còn mua tìm được sao? Chu Du giữ tợn nghiêm mặt lần thứ ba quay đầu lại. Ngài có chuyện nói thẳng, không cần như vậy đâu. Như vậy, ta suy nghĩ biện pháp. Kỳ Chí Hoàn lúc này mới vui vẻ ra mặt. Ai nha cũng không gấp, cũng không phải không nên kỵ. Ngươi còn bận việc của ngươi. Chu Du âm thầm giải thích một chút. Lời này thực tế ý tứ đại khái là mau chóng chứng thực. Ra gian phòng. Chu Du cũng không còn dám tự mình làm chủ. Kỳ Chí Hoàn tuổi bày ở chỗ này. Cưỡi xe tuy nhiên cũng không phải vì cái gì chuyện nguy hiểm. Nhưng vạn nhất ở chỗ này ngã. Hắn cũng nói không rõ. Chu Du như vậy liên hệ rồi Trịnh Suất. Đem chuyện này cáo chi cho hắn. Trịnh Suất cũng không dám làm chủ. Hỏa gốc xin chỉ thị lãnh đạo. Sau đó không lâu liền đáp lời. Lãnh đạo đã tìm được 28 Phượng Hoàng xe đạp rồi. Sáng mai tự đưa qua. Hội người cao tuổi cục cũng sẽ phái cá nhân đi, an ủi. Trên thực tế là chằm chằm vào cưỡi xe. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.